Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Địa điểm: Hỏi thăm đế chủ. Một câu đơn giản lời nói lại khiến Áo Cách Liệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bách Lý Thanh Phong hỏi đế chủ đi hướng, hắn là trong lòng biết đế chủ bản thân bị trọng thương, dục thừa cơ đi chuyện ám sát. Bách Lý Thanh Phong, ngươi thân là kỵ sĩ liên minh 6 nước liên hợp, ủy viên quân sự hội, ủy viên trưởng, đúng là xâm nhập ta Cực Quang Đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành mưu toan ám sát bệ hạ. Là mục đích gì? Các người kỵ sĩ liên minh đây là muốn không để ý Thiên Khuyết Sơn chiến trường chuyển biến xấu, không để ý Đông Thần Châu ngàn tỷ tử dân sinh tử cùng chúng ta Cực Quang Đế quốc toàn diện khai chiến sao? Nói bậy, ta chỉ là muốn gặp Cực Quang Đế chủ một mặt, đem một ít sự tình cùng hắn mặt đối mặt tuân hỏi rõ ràng. Ngươi thế mà một lời không hợp liền oan uổng ta nói ta muốn bốc lên kỵ sĩ liên minh cùng Cực Quang Đế quốc hai nước đại chiến. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bác bỏ nói, ta nghe nói qua một câu ngạn ngữ, rất nhiều người thường thường treo ở bên miệng chính là mình rất muốn nhất muốn làm sự tình, chính vì bọn họ trong lòng mình chính là nghĩ như vậy mới dùng loại phương thức này làm công kích lấy cớ. Ngươi luôn miệng nói ta không để ý Thiên Khuyết Sơn chiến trường chuyển biến xấu muốn cùng tác ngươi Cực Quang Đế quốc toàn diện khai chiến, ta nhìn đây rõ ràng là trong lòng các ngươi chân chính ý nghĩ. Đồng thời, trước đây không lâu các ngươi còn đem loại ý nghĩ này biến thành hành động. Buồn cười, Thiên Khuyết Sơn chiến trường là các ngươi Hy Á Vương quốc ngăn không được địa quật người quy mô xâm lấn, thế mà đem trách nhiệm lắc tại chúng ta Cực Quang Đế quốc đầu bên trên. Cái này nổi chúng ta Cực Quang Đế quốc không lưng. Ngươi nói láo. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn thẳng Áo Cách Liệt, không có ích lợi gì, ngươi hẳn là minh bạch. Ta là một cái chúa tể, đến nhiều người hơn nữa đều vô dụng, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều vô tội thương vong, cùng nó để các ngươi Cực Quang Đế quốc binh sĩ hy sinh vô ích. Ngươi sao không trực tiếp dẫn ta đi gặp Cực Quang Đế chủ? Ta tin tưởng một cái chân chính người đương quyền sẽ không trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình không có bất kỳ cái gì giá trị chết đi. Hoàng cung mỗi một vị binh sĩ, mỗi một cao thủ đều có tùy thời vì vĩ đại đế chủ hy sinh giác ngộ. Ta nói qua, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta thấy Cực Quang Đế chủ. Rõ ràng chỉ cần để ta gặp được Cực Quang Đế chủ liền có thể miễn trừ một trận giết chóc. Có thể ngươi Áo Cách Liệt lại lần lượt ngăn cản ta, không muốn để ta cùng Cực Quang Đế chủ trực tiếp gặp mặt. Chẳng lẽ lại, thật giống ta suy đoán như vậy, Cực Quang Đế chủ thực tế bên trên chỉ là một vị người chấp hành, ngươi mới là tất cả kế hoạch âm mưu kẻ cầm đầu. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch kẻ cầm đầu là ta lại như thế nào? Áo Cách Liệt cười lạnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ngươi đã minh bạch Thiên Khuyết Sơn chuyện phát sinh, đồng thời còn cùng Triệu Tứ sát hại ta Cực Quang Đế quốc 18 thần trụ bên trong 8 đại cao thủ cái kia, nên biết lúc này ta tuyệt không sẽ bất kỳ một cái nào mê hoặc Cực Quang Đế chủ trắng trợn giết chóc kẻ phá hoại. Chết! Áo Cách Liệt lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong dưới chân sàn nhà ầm vang nổ tan, nương theo lấy bụi mảnh bay tán loạn, cả người hắn phảng phất một phát pháo đạn, đụng nát không khí, chấn động khí lưu, ngang nhiên đánh giết đến Áo Cách Liệt trước người. Một kiếm đâm ra, cái kia xé rách hư không kiếm mang hình thành khiến người hít thở không thông sắc bén cùng áp bách. Dù là Áo Cách Liệt thời khắc treo lên lấy 12 phân tinh thần, vẫn đồng tử kịch co lại. Có thể một kiếm như vậy, trong mắt của hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực kích phát, cũng tại một ít bí thuật kích thích hạ hừng hực sôi trào. hình thành một loại nguy nga như núi kiếm thế, trấn áp thiên hạ, tựa hồ muốn bách Lý Thanh Phong một kiếm trấn sát. Hai kiếm sắp tương giao sát na, bách Lý Thanh Phong lờ mờ có một tia nguy cơ cảm ứng. Có thể điểm ấy nguy cơ cảm ứng nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới. Chỉ một lát sau, hắn đã là nhìn như không thấy. Kiếm quang ám sát, kiếm cương cùng kiếm cương đi đầu va chạm, nổ tan ra vỡ vụn lộn xộn kiếm khí. Tại chỗ đem trong phòng chiếc ghế, đăng sức, thủy tinh, thư tịch rào thành phấn vụn. Cho ta chấn, mắt thấy kiếm quang bắn ra bốn phía. Áo cỡ liệt rít lên một tiếng, nội lực thiêu đốt đến cực hạn, cả người hắn sinh mạng tinh khí tựa hồ cũng tiêu hao một đoạn. Cùng lúc đó, cái kia nói nguy nga núi lớn khủng bố kiếm thế uy năng tăng vọt. Sơn nhạc giống như hóa thành từ trên trời giáng xuống, cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát lưu tinh, hung hăng cùng bách Lý Thanh Phong kiếm đụng vào nhau, loại kia xung kích cảm giác. Đúng là để bách Lý Thanh Phong cảm thấy một điểm áp lực. Quả nhiên, ta bản chất bên trên vẫn chỉ là một cái cấp 9 chúa tể. Tại không sử dụng thủ đoạn khác tình huống dưới, chính diện chém giết đánh không lại một cái đỉnh phong thiên nhân. Không có biện pháp, thiên ma giải thể thuật, mở, âm âm, 1/5 vạn năng tế bào thiêu đốt. Cuồng bảo hừng hực khi lãng từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Càn quét, một loại bắt nguồn từ sinh mạng cấp độ uy áp tại thiên nhân cảnh tăng phúc hạ khuếch tán. Đừng mũi chịu sào áo cách liệt trực giác cảm giác trước mắt bách Lý Thanh Phong từ một cái thế lực. Ngang nhau đối thủ hóa thân thành một tôn hung uy ngập trời thái cổ thần thú. Loại kia khiến người hít thở không thông áp bách cuồn cuộn mà đến. Cơ hồ khiến máu của hắn vì đó ngưng kết. Thiên ma giải thể thuật. Động thủ, áo cách liệt một tiếng hét lên. Điện hạ, một vị thị vệ bi thiết một tiếng. Thánh kiếm tạp mâu thì là không chút do dự nhấn xuống cái nào đó chốt mở. Bành, một cái đường kính 5 mét lồng giam đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng đem bách Lý Thanh Phong, áo cách liệt hai người bao phủ xuống. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút, mà áo cách liệt thì là đột nhiên thét dài, toàn vẹn không để ý tự thân thân thể phụ tải, nội lực thiêu đốt, ngang nhiên xuất kiếm, cùng bách Lý Thanh Phong lực lượng tăng vọt chém một kiếm chính diện đụng vào nhau. Không cho hắn mảy may khả năng đào tẩu, thoát ly cơ hội, bành, kiếm quang va chạm. Cứ việc bách Lý Thanh Phong chỉ thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào. Có thể chỗ sức mạnh bùng lên mạnh vẫn đạt đến trí cường giả cấp độ. Một kiếm đâm ra, tồi khô lạp hủ đem áo cách liệt kiếm quang toàn bộ đánh tan. Tán loạn kiếm khí tùy ý cắt áo cách liệt thân thể. Suýt nữa đem cả người hắn xé thành phấn vụn. Cuối cùng, kiếm quang oanh trúng áo cách liệt ngực. Nương theo lấy quần áo vỡ vụn, một khối óng ánh kỳ vật xuất hiện khó khăn lắm ngăn trở bách Lý Thanh Phong thế như trẻ che mũi kiếm. Cuồng bạo sức lực bảo tán tứ tán, áo cách liệt cả người phảng phất bị vận tốc 100 cây số xe tải đụng trúng. Ầm vang bay ngược 1 mét, lại đập ầm ầm tại từ trên trời giáng xuống chiếc lồng vách tường bên trên. Nương theo lấy một trận oanh minh. Ân máu đỏ tươi tự trong miệng hắn cuồng thổ mà ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua áo cách liệt trước ngực khối kia hộ tâm kính bộ dáng kỳ vật. Hơi có chút ngoài ý muốn, cái kia mặt hộ tâm kính kỳ vật không chỉ đỡ được bất sát kiếm mũi kiếm. Thậm chí, đem bất sát kiếm mũi kiếm áp chế nứt, có thể thấy được trình độ chắc chắn đạt đến mức nào. Bất quá một lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống cái này đường kính 10 mét lồng giam bên trên. Đây là, trong lồng giam, đại lượng sương mù tự 4 cái góc phun ra, bắt đầu tràn ngập, không bao lâu liền có thể dày đặc tràn ngập ở đây cái đường kính 5 mét lồng giam mỗi một cái góc. Khụ khụ, có được hộ tâm kính ngăn trở một kiếm này, Áo Cách Liệt ho khan. Đúng là chưa chết. Hắn nhìn xem dò xét lồng giam Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, vẻ điên cuồng. Ngươi cho rằng ta vì sao thối lui đến gian phòng này liền không lùi rồi? Thật là bởi vì là thời gian không còn kịp nữa à? Ta chờ chính là ngươi giết tới giờ khắc này. Ha ha, cái này lồng giam chế tạo không chỉ hao tốn 200 kg tinh phẩm rượu kim, bên trong càng là dung nhập vượt qua 10 cây di đen thần thép. Đen thần thép chính là kiên cố nhất thần kim, thần thiết, toàn bộ lồng giam kiên cố, chí cường giả đều không thể tại trong vòng 30 giây đánh vỡ. Mà hiện tại phun ra ra xương độc chính là viện nghiên cứu mới nhất sản phẩm tử thần ngủ. Bách Lý Thanh Phong, ngươi hiện tại trở thành trong tay chúng ta cá trong chậu. Ha ha ha, ngươi đắc ý quá sớm. Ngươi cũng tương tự cùng ta khốn cùng một chỗ. Vì phụ hoàng đại nghiệp, ta Áo Cách Liệt thì sợ gì hy sinh. Dùng ta mạng đổi lấy ngươi thành cho chúng ta cực quang đế quốc tù nhân. Đáng giá, khụ khụ, Áo Cách Liệt ho khan. Máu tươi không ngừng phun ra mà ra. Ý của ngươi là, Thiên Khuyết Sơn sự tình, thật sự là cực quang đế chủ làm. Không sai, chính là phụ hoàng một tiễn bốn điêu kế sách, chỉ là không nghĩ tới xảy ra ngươi biến số này. Khụ khụ, Áo Cách Liệt miễn lực ngẩng đầu, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hôm nay ngươi tài kiếp khó thoát, phụ hoàng ta coi trọng tài năng của ngươi, đầu nhập phụ hoàng. Vì phụ hoàng hiệu lực là ngươi sinh cơ duy nhất, là hắn, thật là hắn. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên hiện lên một tia bi ai. Mặc dù đã từ Triệu Tứ trong miệng đạt được tin tức, đồng thời cũng minh bạch không nên yêu cầu xa vời một nước hoàng đế thập toàn thập mỹ. Nhưng, khi biết chân tướng sự tình sau hắn vẫn cảm thấy một loại tự dưng bi ai. Hắn phảng phất đã thấy cực quang. Khi Á khai chiến về sau, vô số binh sĩ tại chiến trường bên trên chém giết đẫm máu. Vô số bình dân tại trong chiến hỏa thống khổ kêu rên. Vô số gia đình thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Không, ta muốn chính miệng hỏi thăm cực quang đế chủ. Ta muốn chính miệng từ cực quang đế chủ trong miệng đạt được đáp án của hắn. Đồng thời, ta tin tưởng hắn tất nhiên sẽ cho ta một cái để ta hài lòng đáp án. Nói cho ta, cực quang đế chủ, hắn ở đâu? Bách Lý Thanh Phong một mặt tuyệt quyết. Đã ngươi một lòng nghĩ biết, nói cho ngươi lại có làm sao? Hắn tại vạn vật địa cung ở trong. Dù sao rất nhanh ngươi liền sẽ được đưa đến phụ hoàng trước mặt. Vạn vật địa cung, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn xem cái này từ tinh phẩm rượu kim tạo ra lồng giam. Sau một khắc, thể nội 1/2 vạn năng tế bào đồng thời dẫn bạo. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn phảng phất khởi động một đài động lực hạt nhân động cơ. Sức mạnh vô cùng vô tận tự toàn thân ở trong mãnh liệt mà ra. Đồng thời lấp lánh kim quang từ hắn trên người lấp lánh. Đem lồng giam chiếu sáng. Một loại khủng bố, hạo đãng, dọa người, bàng bạc khí tức, liên tục không ngừng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, càn quét, hình thành thực chất hóa cuồng phong, khí lãng, điên cuồng đánh thẳng vào cái này đường kính 5 mét lồng giam. Ở đây loại khí tức khủng bố xung kích, lay động, nhận lấy cái chết thần chi ngủ dược lực ảnh hưởng dần dần đã có chút không tỉnh táo lắm. Áo Cách Liệt đột nhiên mở to hai mắt, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Loại lực lượng này, không chờ hắn tới kịp nói xong, Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm. Khi kiếm của hắn cùng mảnh này hoàn toàn do tinh phẩm rượu kim, thậm chí dung nhập đen thần thép lồng giam vách tường va chạm sát na. Một cỗ trước nay chưa từng có cuồng bạo chấn động từ kiếm phong vị trí bạo tán ra. Bành, ánh lửa bắn ra, lồng giam ở đây cỗ thuần túy cực hạn lực bộc phát lượng trước ầm vang sụp đổ. Vỡ vụn, không, Đây không phải là thật. Áo Cốt Liệt trong miệng phát ra không cam lòng tuyệt vọng gầm rú. Có thể không chờ hắn tới kịp lại nói tiếp. Bất Sát Kiếm Thân Kiếm bởi vì gánh chịu không ngừng loại lực lượng này chia năm xẻ bầy. Nổ tan lưỡi kiếm mảnh vỡ gào thét tùy ý. Hóa thành sắc bén nhất ám khí cắt chém tứ phương. Trong chốc lát đem ở vào lồng giam cái này một không gian thu hẹp áo cách liệt xuyên thủng. Tiếng kêu, im bặt mà dừng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.